Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 781, có mai phục. Thạch Hạo mang theo thái cổ di chủng nhóm tại trong núi sâu mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ, nằm một tên máu me khắp người người. Thạch Hạo vội vàng xông tới. Ngồi xổm ở bên cạnh người kia hỏi, ngươi làm sao? Tổn thương nghiêm trọng không? Tổn thương không phải rất nghiêm trọng, thụ chút nội thương mà thôi, chỉ là hành động bất tiện. Tiểu huynh đệ có thể dìu ta một cái sao? Máu me khắp người người, trên mặt bị vải rách bao vây lấy, căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể theo trong mắt của hắn nhìn ra cầu khẩn thần sắc. Thạch Hạo nhất thời mềm lòng, đưa tay đỡ dậy người kia. Tại máu me khắp người người chậm rãi đứng lên lúc, một đạo hàn quang từ trên người hắn lóe ra, thẳng tắp đâm về phía Thạch Hạo tim. Một kiếm kia tốc độ cực nhanh, Thạch Hạo muốn phản kích, đã không còn kịp rồi. Bước chân lui lại nửa bước lúc, một kiếm kia đã đâm trọt Thạch Hạo trên thân. Thạch Hạo toàn thân ngân quang chớp động, tất cả lực lượng cũng tụ tập ở ngực, vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này. Keng, một tiếng vang giòn, Thạch Hạo chấn động toàn thân, hướng về sau bay ngược ra ngoài, tìm vị trí xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ. Còn tốt, Thạch Hạo nhục thân vô cùng cường đại, cường ngạnh như kim loại cơ bắp đem một kiếm này cản lại. Máu me khắp người người một kích thành công, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Hắn là cõng người trong tộc ra, người trong tộc cũng cẩn thận chặt chẽ, tìm một cái địa phương tụ tập lại chuẩn bị phục kích Thạch Hạo. Mà hắn thấy, đối phó một cái hùng hài tử đây cần phải huy động nhân lực. Thế là liền tự mình chạy đến mai phục Thạch Hạo, không nghĩ tới một kích liền đắc thủ. Đâm trúng ngực của hắn, liền xem như thần tiên đều phải chết. Thạch Hạo cúi đầu mắt nhìn vết thương trên người, thở ra một cái thật dài, sau đó cặp mắt trợn tròn, giận dữ hét, cũng dám đánh lén, các huynh đệ lên a. Máu me khắp người người đã phi thân lui lại, nhưng là không chịu nổi đi theo Thạch Hạo thái cổ di chủng, chủng loại quá nhiều, có các loại năng lực thần kỳ cũng có. Không đợi hắn rời khỏi bao xa, sau lưng hắn liền đem đột ngột xuất hiện rất nhiều thái cổ di chủng. Những này thái cổ loại ngôn ngữ nhau nhau xuất thủ, các loại phù văn chém giết giống máu me khắp người người. Máu me khắp người trong lòng người kinh hãi, bằng vào trong tay bảo cụ muốn giết ra một đường máu đến. Thạch Hạo phi thân lên, một quyền đánh phía kia máu me khắp người người. Máu me khắp người người con người thít chặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thạch Hạo la lớn, không thể nào, ngươi làm sao còn có thể hành động, ngươi phải chết mới là, ta là không thể nào chết, chết chỉ có ngươi, ăn ta một quyền. Thạch Hạo trên nắm tay lôi quang lấp lóe, ngươi là dùng lên toan nghê vương bảo thuật, ầm ầm tiếng sấm bên trong. Một quyền nện vào máu me khắp người trên thân người, máu me khắp người người khó khăn lắm dùng trong tay bảo cụ che ở trước người. Một trận tiếng tạch tạch vang lên, máu me khắp người người trong tay bảo cụ lại bị Thạch Hạo một quyền đánh nát, vô số điện quang theo bảo cụ lan tràn đến máu me khắp người trên thân người. Máu me khắp người người lập tức bị điện giật toàn thân cháy đen. Quanh thân dâng lên cuồn cuộn khói xanh, một cỗ mùi thịt mà phiêu tán ra, phốc tương đương, phun ra một ngụm lão huyết, máu me khắp người lòng người gan đều phá, không còn có cùng Thạch Hạo chống lại tâm tư, từ trong ngực móc ra một tấm thần phù dán vào trên thân. Thân hình vặn vẹo sau biến mất không thấy, thần phù này thật không đơn giản. Hiện tại tuyệt đối không ai có thể làm ra loại này thần phù. Nhất định là nhà hắn tổ truyền xuống. Đại ca, ngươi có phải hay không đắc tội nhà bọn hắn a? Một đầu thái cổ di chủng tò mò hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu. ta ở bên ngoài đắc tội nhiều người, muốn giết ta không phải một cái hai cái. Các ngươi nếu là sợ, có thể ai đi đường nấy. Đại ca, lời này không phải đánh nhóm chúng ta mặt sao? Đi ra ngoài bên ngoài, dựa vào là chính là nghĩa khí. Nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không cách đại ca mà đi. Không phải liền là mấy cái người phong ấn. Chúng ta nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, ai tới đều phải chết. Đúng thế, chúng ta nhiều người như vậy, cần phải sợ ai? Huống chi còn có chúng ta đại ca dạng này hung tàn người. Ổn thỏa có thể xưng vương xưng bá nha. Chúng ta liền muốn chiếm thần sơn là vua. Bên trên thần sơn đồ vật đều là chúng ta. Một đám thái cổ di chủng hưng phấn mặc sức tưởng tượng. Thạch Hạo nghe cũng là một loại kích động. Tay nhỏ vung lên, cao giọng nói. Vậy chúng ta huynh đệ liền cùng một chỗ hướng. Nơi này tất cả đồ vật đều là chúng ta. Một cái cũng khác buông tha a. Thạch Hạo mang theo thái cổ di chủng nhóm tiếp tục tìm tòi. Mà tên kia máu me khắp người người phong ấn, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới gia tộc cao thủ chỗ, ngã xuống một tên lão đầu râu bạc trước mặt. Tộc lão, kia hùng hài tử quá khỏe khoắn, ta đâm chọt hắn ngực, hắn thế mà cùng người không việc gì đồng dạng còn có thể chiến đấu. Hơn nữa còn có một đám thái cổ di chủng đi theo hắn. Nhất định phải xem chừng đề phòng a. Tộc lão lông mày xít sao nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi bây giờ biết rõ kia tiểu tử lợi hại a. Lúc ấy tại hư thần giới, có bao nhiêu người muốn thu dọn hắn, thế nhưng là cái nào thành công? Đối phó hắn, liền phải mưu tính sâu xa. Ngươi hảo hảo xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tộc lão nói xong đưa tới cái khác người phong ấn làm lên an bài. Không bao lâu, bọn hắn mai phục địa phương, liền nghênh đón Thạch Hạo. Nhìn xem Thạch Hạo cùng một đám thái cổ di chủng cùng một chỗ, những người phong ấn này liền cảm giác tê cả da đầu. Cái này thái cổ di chủng số lượng cũng quá là nhiều đi. Đơn giản cũng là không có người nào hảo hảo một cái nhân tộc, cùng nhiều như vậy yêu thú xen lẫn trong là một trận cái gì. Tộc lão, chúng ta còn động không động thủ? Xem điệu bộ này thế nhưng là rất khó đánh thắng. Cho dù có thể thắng, cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Tộc lão do dự mãi, đánh ra một cái bí mật thủ thế, dự định tạm thời không động thủ, nhưng cái khác gia tộc người trước đối phó Thạch Hạo, bọn hắn theo ở phía sau tìm cơ hội. Hoàng tước tại hậu, nhưng mà hiện thực rất xương cảm giác. Sớm có thái cổ di chủng phát hiện bọn hắn mai phục. Tại Thạch Hạo bên tai nhẹ nhàng nói thầm vài câu về sau, Thạch Hạo tay nhỏ vung lên, thái cổ di chủng nhóm vây lên mai phục những người phong ấn. Các loại phù văn bay lên đầy trời, mai phục những người phong ấn ngược lại bị vây công. Tất cả người phong ấn trong lòng cũng có một vạn thớt thảo nê mã phi nước đại mà qua. Cảm giác này đơn giản cùng tất gâu gâu, thực tế để cho người ta đau lòng nhức óc. Đối mặt một đám thái cổ di chủng vây công, những người phong ấn ra sức phản kháng, nhưng mà mặc cho bọn hắn đang cố gắng, cũng vô pháp ứng phó nhiều như vậy thái cổ di chủng công kích. Lại thêm còn có hung tàn thời điểm, tay trái lôi quang, tay phải xương kính, ngoài ra còn kim sắc cái kéo mạnh mẽ đâm tới, đơn giản như giết vào chỗ không người. Tộc lão hung hăng kéo xuống một túm râu ria, hai mắt tràn ngập nước mắt hô, rút lui, tất cả đều tranh thủ thời gian rút lui, cái này hùng hài tử quá tàn bạo. Tộc lão nói xong xoay người bỏ chạy, cái khác người phong ấn cũng đều đi theo chạy trốn. Thái cổ di chủng nhóm hướng về phía những này toàn thân trải rộng vết thương người phong ấn một trận truy kích, cuối cùng lưu lại đại bộ phận người phong ấn tính mệnh. Chỉ bằng bọn hắn còn muốn mai phục nhóm chúng ta đại ca. Cảm giác chính là gan mập, về sau lại gặp dạng này, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Đúng, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Đi theo đại ca có thịt thịt ăn. nhóm chúng ta phải bảo đảm đại ca an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.